Bính vẫn tin lời nói của Trung, nên sáng nay Bính quả quyết đánh bạo đến đường Cát Dài để hỏi tin tức Trung. Sự ước mong được gặp chồng, Bính có biết đâu chỉ là ảo vọng đang dập tắt hẳn trong lòng, với cả tình yêu thương nồng nàn con người bội bạc kia. Nhưng những lúc Bính oán giận Trung chỉ là lúc Bính quá khổ sở điêu đứng vì sự thực quanh mình. Rồi sau một vài phút, khi tưởng đến biết đâu vì một lẽ gì đấy, Trung không kịp bày tỏ nên mới bỏ Bính đi. Bính ngẫm nghĩ, rụt rè một lúc lâu, sau cùng gọi cửa một nhà nọ. Cánh cửa hé mở, có tiếng người vẳng ra. Ai đấy? Cứ vào tự nhiên. Bính còn đương khép nép thì một người đàn ông trẻ tuổi súng xính trong bộ quần áo ngủ trong nhà bước ra. Bính giật mình, vội chào và hỏi người ấy. Thưa ông, đây có ai là ông Tham Trung làm sở đặc điền không? Người trẻ tuổi đưa mắt nhìn Bính một lượt từ đầu đến chân, cặp mắt lờ đờ nhưng long lanh, cặp mày không tỉa, chiếc khăn vuông mạng mấy miếng nhỏ, tấm áo tứ thân, cái quần cạp hồng thắt lưng xanh và một dáng điệu sợ sệt e thẹn, vạch rõ ra trước mắt người ấy tất cả mọi cái dại dột của cô gái quê hiền hậu ra tỉnh lần đầu. Hắn tủm tỉm cười. Cô hỏi có việc gì đấy? Bính run run đáp. Thưa ông, cháu có việc trong nhà ra tìm ạ. Bính chưa nói xong, hắn đã vồn vã mời Bính vào nhà, kéo ghế dục Bính ngồi. Tức thì, một quang cảnh lộng lẫy bày ra trước mắt Bính. Nào tủ chè sập gụ, nào tranh ảnh treo la liệt, nào chậu hoa đôn sứ, nào hoành phi câu đối. Bính khấp khởi mừng, bụng bảo dạ. Đúng như lời Trung dặn mình, vậy thật là nhà Trung đây. Rồi Bính len lét trông xung quanh, tay vẫn xách đẫy quần áo, băn khoăn mong người trai trẻ trả lời. Bấy giờ, bao nhiêu vẻ đẹp hiền hậu nổi cả lên gương mặt Bính đờ đẫn, lấm tấm vài giọt mồ hôi trán, dính lấy những sợi tóc như tơ. Người trẻ tuổi càng đăm đăm nhìn, Bính phát ngượng, nhưng cố nén hồi hộp thông thả hỏi. Thưa ông, làm ơn bảo cháu, đây có phải là nhà ông Trung? Người kia đưa mắt liếc Bính một cái rất tình tứ. Phải. Bính luống cuống nhắc. Phải ạ? Đã bảo phải thì là phải mà. Nhưng cô hỏi ông Trung có việc gì? Phải bảo qua tôi mới gọi ông ta tiếp chuyện cô được. Bính sung sướng đến vỡ mất trái tim, bật kêu lên. Thế mà tôi... Bính định nói, thế mà tôi nỡ vội giận Trung. Nhưng vì ngượng, Bính phải bỏ dở câu. Thấy cái thái độ lạ lùng ấy, người trẻ tuổi chau mày hỏi. Thế mà tôi làm sao hả cô? Bính quên cả lễ phép, thở hắt mạnh ra một cái, lắc đầu rồi đáp. Tí nữa tôi... Đến tiếng tôi, Bính lại ngưng. Hai khoe mắt ứa nước. Bính phải cố nén sự nghẹn ngào, nói tiếp. Tôi quyết không nghĩ gì đến nữa, thì thật là tội nghiệp. Người trẻ tuổi chống cằm ngồi nghe. Sự ngây thơ của Bính bỗng trở nên kỳ dị và u uẩn và tình tứ. Người ấy rót nước chè nóng mời Bính uống. Đoạn nghiêm trang nhìn vào mắt Bính nói. Ông Trung của tôi chắc hẳn là tình nhân của cô. Bính đỏ mặt, cúi đầu không đáp. Người trẻ tuổi nhắc lại câu hỏi ban nãy. Vậy cô tìm ông Trung làm gì? Phải bảo qua tôi mới được. Bính hơi luống cuống, cúi cúi mặt rồi run run đáp. Vâng, thôi thì cháu xin nói thật. Ông Trung là nhà cháu. Cô là vợ ông Trung? Vợ ông Tham Trung. Thưa ông, vậy ông chắc là người họ của nhà cháu. Người ấy lắc đầu tủm tỉm cười. Là bạn thân tôi. Người trẻ tuổi định nói nữa. Bính đã tiếp lời. Là bạn thân của nhà cháu thì cháu mới dám nói các sự thể sau đây. Bính mân mê chén nước mời, vừa thong thả kể vì sao Bính biết Trung, vì sao Bính phải bỏ nhà đi. Bính đã chất phác, giọng nói đầy nước mắt của Bính càng làm sự chất phác đầy đủ hơn và sắc mặt Bính thêm linh động với những giọt lệ long lanh. Người trẻ tuổi sung sướng lạ thường, hắn cố tạo một giọng nói thật thân thiết, hiền từ mà nhủ Bính. Thôi cô đừng lo, để tới 12 giờ trưa, tôi sẽ dẫn cô lại nhà bác Trung tôi. Hắn tươi cười, đón lấy câu cảm ơn rất cảm động của Bính, xong quay đầu gọi, nhỏ. Dạ. Một đứa bé quần áo cũng chảy chuốt ở trong nhà chạy ra. Chợt thấy Bính đứng trước mặt chủ thì nó lấm lét cười, như biết trước một cảnh ngộ nghĩnh gì sắp xảy ra. Người trẻ tuổi vội đưa mắt, nó liền khoanh tay húm núm thưa. Cậu bảo gì con? Người trẻ tuổi nghiêng mình, móc cái ví ở túi quần, lấy một tờ giấy bạc một đồng dúi vào tay thằng bé và thầm dặn nó. Được một lúc, thằng bé bưng về một khay những thức ăn, khói bay nghi ngút. Nó chưa kịp đặt các món ăn lên bàn, người trẻ tuổi đã lau một cái thìa và đôi đũa bằng tờ giấy bạn con, hai tay để trước mặt Bính mời cầm. Cô ăn sáng với tôi, ăn rồi cùng đi. Hôm qua tôi phải thức khuya để kiểm tra mấy công việc sổ sách nên đói sớm. Cô ăn với tôi cho vui. Bính ngần ngại. Tuy từ hôm qua đến nay Bính chưa có hột cơm nào vào bụng, đói như cào mà không dám cầm đũa. Mãi khi người trẻ tuổi đưa đũa và thìa vào tận tay Bính và y ăn trước, vừa ăn vừa giục Bính, Bính mới rụt rè đón lấy bát cháo. Bính lập cập mãi mới dám múc ăn. Bính mới húp có một thìa đầu đã thấy ấm gan cả ruột. Đến thìa thứ hai thì dạ dày Bính đang cồn cào dịu hẳn đi. Bính tự nhủ, ông này thật tử tế quá. Bính chưa ăn hết bát cháo, người trẻ tuổi vội xẻ mằn thắn sang bát Bính và tất cả xá xíu, tim gan, trứng gà. Bính luống cuống không biết nói sao, má đỏ ửng lên, mắt đờ đẫn nhìn người trẻ tuổi. Hắn tỉnh tứ nhìn lại, Bính cúi mặt xuống, hắn mỉm cười. Đồng hồ treo trên tường ngân nga như một khúc đàn, rồi buông 9 tiếng, gieo sâu vào không khí phảng phất mùi nước hoa nhài, một âm thanh náo nức. Người trẻ tuổi còn ép Bính ăn thêm mấy chiếc bánh ngọt, mới gọi thằng nhỏ lên dọn bàn và mời Bính lên trên gác rửa mặt. Bính bâng khuâng theo người ấy, chống ngực Bính đập mạnh hơn. Bính không thể nào ngăn giữ sự lo lắng, nghi ngại. Chợt người ấy tới đầu cầu thang thì đứng lại nhìn Bính. Bính khép nép nói, thưa ông, cháu, ông làm ơn dẫn cháu. Người trẻ tuổi cười, làm quái gì cái đó, thôi, cô lại rửa tay đi, chứ không nước nguội hết. Người trẻ tuổi chỉ cái chậu thau bằng sứ để trước tấm gương to, rút chiếc khăn mặt bông trắng tinh vắt lên vai Bính, vuốt má Bính. Bính giật mình, vội lùi lại, kêu khe khẽ. Ông, anh chứ. Bính tái mét mặt, nghĩ ngay đến cái đêm ghê gớm vừa qua. Bính run không được. Thưa ông, sao lại thế? Mắt hắn sáng lên khác thường. Hắn nghiêng đầu ngắm khuôn mặt Bính nhợt nhạt, dưới nếp khăn vuông. Bính lập cập, lùi dần về phía cầu thang. Thế cửa đã khóa trái. Bính nghẹn ngào. Cháu van ông làm ơn dẫn cháu lại với nhà cháu. Hắn cười tít mắt, vỗ ngực đáp. Tôi là nhà cháu đây, còn phải đi tìm đâu cho tốn công. Không, cháu van ông thương cháu. Hắn cười sặc sủa, át đi cả tiếng sụt sùi của Bính. Hắn rút ví tiền, đếm 5 đồng đưa vào tay Bính. Đây, ông làm ơn cho cháu. Nói đoạn, hắn bá lấy vai Bính, hôn mãi vào cặp má, trở nên xám ngắt. Bính toan kêu to lên, hắn bịt ngay lấy miệng Bính. Cô kêu ai bây giờ? Biết điều thì im nghe tôi. Hắn đã ôm xốc Bính vào lòng, bế đặt lên cái giường tây gần đấy. Cửa màn tụt ngay xuống. Bính dùng mình, Bính định nói, định van, thì cổ ứ lại. Bính xanh mắt lên, trông gian buồng âm u giữa buổi trưa mùa thu trong sáng, và ú ớ nói những tiếng nhỏ trong cổ họng, như một người bị cơn mê bóp nghẹt. Giê-xu ma, con chết mất, lạy Chúa con, không, không. Bỗng ngoài cửa đập thình thình, Bính chưa kịp ngồi dậy thì cánh cửa đã bị đập tung. Một người đàn bà nhảy sổ vào túm chặt ngay đầu Bính. Người trẻ tuổi cuống quýt vớ vội cái áo chạy mất. Bính mặt cắt không còn hột máu kêu thất thanh. Ông bỏ tôi à? Bao nhiêu ghen tức điên cuồng ngụt bốc lên. Người đàn bà mặt đỏ bừng giễu luôn đầu Bính vào nách. Rít lên. Này bỏ tôi à? Này bỏ tôi à? Này bỏ tôi à? Mỗi một tiếng rít lại theo một tiếng gằn nghe ghê hết cả da thịt. Người đàn bà nghiến răng quắc mắt rút cuốc phang Bính chẳng từ mặt mũi. Bính rằng không ra, người đàn bà to béo khỏe hơn nhiều, cực chẳng đã. Bính hết van lơn lại khóc lóc, nhưng người nọ cứ chu chéo ẩm ý xỉa sói vào mặt Bính vừa rủa xả. Ván gác giận sầm sầm, Bính khản đặc nói không thành tiếng. Bính khủng khiếp đau xót vô cùng. Hàng phố kéo đến xem, thoáng chốc đã đông nghịt cả nhà dưới. Mấy người đàn bà quen vợ gã trẻ tuổi rẽ đám đông lên gác, theo sau họ hai người đội xếp, một người Tây và một người ta. Người đàn bà nọ vẫn gầm thét đánh đập Bính. Người đội xếp ta vội chạy lại giằng lấy guốc. Người đội xếp Tây kéo Bính dậy. Nhưng Bính mình mẩy đau dữ, dã rời quằn quại như con sâu rau bị xéo. Dưới mớ tóc tả tơi, mắt Bính sưng vù, đổ đom đóm, giàn giụa nước mắt. Thấy có đội xếp đến can thiệp, mụ vợ người trẻ tuổi bèn quấn vội mớ tóc, sấn đến trước người đội xếp Tây soi sói chỉ mặt bính nói: "Thưa ông, con này là hàng đĩ lậu ghê gớm lắm, bao nhiêu A Đăng cũng phải lòng nó hết. Giờ nó đang quyến rũ đến nhà con ngủ với chồng con. Bao nhiêu tiền lương của chồng con nó bỏn rút hết. Nó. Người đội xếp Tây xua tay ra hiệu đừng nói nữa và bảo người đội xếp ta đỡ bính dậy. Bính cố gắng kéo lê người lại gần giường, nhặt lại khăn vuông đội, mặt chỉ gằm xuống. Bính càng gạt, nước mắt càng đầm đìa, bính tưởng đến đứt ruột mất. Mấy bà đứng xem đã không tỏ chút thương hại, một người còn mắng như tát nước vào mặt bính: "Thôi, đồ đĩ trăm thằng, nghìn thằng, đồ voi giày ngựa xé. Xéo đi, xéo ngay đi, chẳng các mẹ mày ngượng mặt lắm rồi." Trẻ con cũng thi nhau cười vang lên và chế nhạo bính. Vợ người trẻ tuổi thưa bính là một gái chuyên mãi dâm, không có giấy, nên khi lên đến bót chính, viên cẩm truyền giữ bính lại để chờ thứ sáu tới thì đưa bính sang nhà thương khám xét để rồi bộ phận đội con gái quyết định.